Ngươi lặp lại lần nữa. Khương Nhị Gia tát rớt tay Trung Bá khỏi cổ áo. Ta nói cho ngươi biết ta là Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử, ngươi dám động vào một cái lông tơ của ta thử xem. Thế nhân kính trọng là Dương Soái, chứ không phải đám nữ nhân hiện giờ ở trong phủ vì Dương gia mà thù tiết. Vừa dứt lời, Khương Nhị Gia chỉnh lại cổ áo, đem lễ vật ném cho thuộc hạ, nhìn quanh vách tường Dương gia, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng không muốn trèo tường, cả môn quả phụ thật sự không tốt, chính là ai biểu Dương môn thái quân quá lãnh đạm, quá cao ngạo, không chịu gặp thân thích. Người nói xem tiểu tế của ta mọi thứ đều không tồi, cố tình lại có ngoại gia là đám Dương môn này, cả bầy đàn không bớt lo. Nhị gia, tuy hạ nhân biết tính nết Khương Nhị gia thích gây rắc rối, nhưng lần này Khương Nhị gia trèo tường nhân gia, người ta, là Dương gia. Toàn bộ Đại Minh Triều, người dám trèo tường quả phụ cũng không nhiều lắm, dám trèo tường Dương gia càng không có người nào. Trung Bá bị Khương Nhị gia hù cho nhảy dựng, cho rằng hắn chỉ nói mà thôi, lại thấy Khương Nhị gia đã bắt đầu bò tường, vội nói. Dừng lại, một khi để Khương Nhị gia trèo tường vào, cho dù sau đó Hoàng thượng sẽ vấn tội Khương Nhị gia, nhưng thể diện Dương gia cũng mất sạch. Dù sao hôm nay ta nhất định phải gặp Thái Quân, nếu không cho ta trèo tường vào, thì cho ta vào từ cửa chính, ngươi chọn đi. Gạch nối, Trung Bá chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ đến như vậy, mà người này lại là người thừa kế hầu tước thế tử, cắn răng nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, người khi dễ Dương gia như vậy, không sợ Tần Vương thế tử sẽ tìm ngươi tính sổ. Không sợ thế nhân phỉ nhổ, không sợ Hoàng thượng, ha, lúc này ngươi lại nhớ rõ Tần Vương thế tử là ngoại tôn Dương gia. Ta hảo ý tới cửa qua lại gặp thân thích Dương gia lại cự tuyệt ta ngoài cửa, có người thân thích như các ngươi sao? Không nói cái khác, lúc trước ta tố giác Từ Nghiễm lợi thiết kế hãm hại Dương Soái, ngay cả Hoàng thượng cũng khen thưởng ta, chưa nói đến quan hệ thân thích, ít nhất ta cũng vì án oan năm đó của Dương Soái mà tìm được người phía sau hạ màn độc thủ, Dương gia không mở rộng cửa nghênh đón ta thì thôi, ít nhất cũng không đến mức ngay cả chủ nhân Dương gia cũng không thấy được. Khương Nhị gia liếc xéo liếc nhìn tường Dương gia. Ta nói cho ngươi biết, mấy bức tường này ta leo lên không một chút khó khăn, Dương gia bất quá cũng chỉ là nhận được sự che chở của Dương Soái, cũng bởi vì Tần Vương thế tử là ngoại tôn Dương gia, người khác bận tâm hai điểm này nên mới không dám tới Dương gia, ngươi thật sự cho rằng một quả phụ cả ngày đóng cửa là có thể trấn trụ triều thần. Kinh sợ đám lưu manh du côn, khinh thường tiểu tế của ta, ghét bỏ trên người tiểu tế của ta chảy huyết mạch hoàng tộc, đám người Dương gia các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Lúc trước vì sao không vì Dương Soái mà tự biển, thật sự coi mình là cứu tinh của Đại Minh Triều, cảm thấy ai cũng thua thiệt các ngươi. Khương Nhị gia, Dương gia thái quân chống quải trượng xuất hiện ở cửa. Dương gia chúng ta cũng không tự cho mình có gì ghê gớm, nhưng ngươi nháo đại môn Dương gia rốt cuộc vì cái gì? Khương Nhị gia khom người nói, không phải đã nói qua lại gặp thân thích tất cả mọi người đều là thân thích, phụ thân ta cùng Dương Soái là đồng chí, quan hệ quá mức xa cách sẽ không tốt. Thế tử tiểu tế của ta là hậu bối, có chút lời nói khó nói lên lời, trong lòng hắn để ý nhất là ngoại gia ta làm nhạc phụ, đương nhiên sẽ cùng Dương gia bảo trì quan hệ thân cận tốt đẹp, cũng không thể ngay cả mặt cũng không thể thấy, nói nhiều câu thất lễ l. Huống chi ta không bằng Dương gia, không thể nắm chắc này đó, ta không có bản lĩnh, không có năng lực, không có tư lịch, không có địa vị, không có chức quan, nhi tử lại không giỏi tranh đua, tương lai dưỡng lão còn trông cậy vào tiểu tế, ta có thể nào không thấy tiểu tế tâm tâm niệm niệm muốn tận hiếu Dương gia. Ta không thấy ngươi có điểm nào muốn giao hảo với Dương gia. Ngươi thật sự là quá đôi mắt không tốt, ngươi xem ta thà bò tường, thà liều mạng thanh danh cũng không cần, chỉ muốn tiến vào Dương gia ta còn chưa đủ thành tâm sao. Ngươi nghĩ bò tường Dương gia, sẽ không bị người bên ngoài đánh. Ta đây chính là mạo hiểm nguy hiểm rất lớn, ta làm như vậy còn không phải là vì bái kiến thái quân người sao. Nhưng ta chưa nói muốn gặp ngươi, Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử. Ngươi vội gì sao, gạch nối, thái quân sửng sốt một hồi. Ngươi muốn nói cái gì? Nếu ngươi không vội, vì sao không gặp thân thích? Cho dù ta có nhàn rỗi đến thế nào cũng không gặp ngươi, ngươi không biết nam nữ có khác. Mới vừa rồi ngươi cũng nói, ở trong đại môn này là một đám người quá phụ, một môn quả phụ, ngươi là nam nhân tới cửa làm chi? Ngươi tới vì thân thích hay là tới vũ nhục Dương gia? Thái quân, Khương Nhị gia nổi giận, dựng thẳng ngực. Ngươi vũ nhục ta, cũng tự vũ nhục các ngươi. Nam nhân tới cửa là có thể ảnh hưởng các ngươi vì Dương. gocchuyenaudio.com, ra mà thủ tiết, ta có nhi có nữ, có thê có tử, tuy rằng ở kinh thành thanh danh chẳng ra gì, nhưng ai chẳng biết Khương Nhị gia ta luôn giữ mình trong sạch. Ta tới Dương gia là mang theo thành ý, đặc biệt tới bái phỏng, ta không phải tới xem quả phụ thái quân, có phải ngươi luôn xem tất cả người tới cửa đều vì muốn được ưu việt gì của Dương gia?